Chương 1629, buổi sáng, 2 năm. Chương 1629, buổi sáng 2 năm thời gian, rất nhanh liền đi tới ngày thứ 2 sáng sớm. Hôm nay, khí trời tuy là vẫn là hết sức được hàn lãnh, đạt tới 4 độ tả hữu nhiệt độ thấp. Nhưng cũng may, khí trời cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, tỉ như là phát sinh như là hạ tuyết vậy tình cảnh phát sinh. Mà gió lạnh, hôm nay cũng tựa hồ là tránh được hữu hữu hướng Tokyo phương hướng, cũng sẽ không cảm giác được gió lạnh hữu hữu mà đến kia một loại cảm giác lạnh như băng. Bất quá, ở Takanashi trong nhà, hôm nay cũng là hơi lộ ra huyên náo là được rồi. À, tỷ tỷ, ta biết tất ở nơi nào à, ta ngày hôm trước giặt sạch, không biết thu đi nơi nào. Từ Takanashi trong phòng, sáng sớm liền vang lên như vậy hơi lộ ra lo lắng hoạt bát thanh âm. À, ngươi biết tất ta. Ta suy nghĩ một chút, à, ta nhớ ra rồi, ta hình như là phóng tới phòng ngươi người thứ hai bên trong tủ. Phụ trách thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, hiện tại đang ở dưới lầu sửa sang lại tiện lợi số dạ, nghĩ một hồi sau đó, hướng về trên lầu đáp trả. À, tìm được, tạ ơn tỷ tỷ ao mưu kia hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc vui mừng, cũng là hướng về sổ dạ nói lời cảm tạ lấy. Không cần, tiếp theo nhớ kỹ đúng lúc thu thì tốt rồi. Sổ dạ cũng là đáp trả. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một hồi đạp, đạp, đạp tiếng bước chân của, cũng là từ cửa thang lầu phương hướng chuyển đến. Mà lập tức, một cái khả ái nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm, cũng đúng xuất hiện tại trường tường trước mặt. Sau đó, chính là một đạo tiểu cứu cứu ôm một cái khả ái thanh âm vang lên. Tin tưởng cái này một cái bóng người nhỏ bé rốt cuộc là người nào, cũng không cần giải thích đi. Nàng chính là Takanashi ra, không phải, đúng toàn bộ nghe hồng, thậm chí là toàn bộ thế giới khả ái nhất Hy Nạ công chúa. Đúng, đối với Trương Tường mà nói, Hy Nạ chính là Takanashi nhà công chúa A kia mà. Mà đứng ở Trương Tường trước người triển khai tay nhỏ bé, đo y lờ y Trương Tường ôm Hy Nạ. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc tương đối nhạt màu sắc xiêm y rìa, mặc trên người nhất kiện màu hồng tiểu váy liền áo, trước người còn hệ một cái khả ái nơ con bướm. Kia một đầu đen thủi xinh đẹp tu tóc dài, thì là bị dùng một loại đặc thù phương thức cột khoác lên hai bên, hai chân thì là bộ nhi đồng chuyên môn hâm nóng áo lót dài, còn có một đôi khả ái tiểu giày da. Cả một người thoạt nhìn, thật là tràn đầy một loại nguyên khí tràn đầy khả ái cảm giác. Nhất là, của nàng tay trái còn ôm nàng cho tới bây giờ đều không rời tay thỏ con rối. Hơn nữa, lúc này đây hay là đem Trương Tường tỉ tỉ và Trương Tường đưa cho nàng lưỡng con thỏ. Cho hai bên trái phải đều cho ôm ở thời điểm, càng là có vẻ Hy Nạ khả ái không gì sánh được. Mà đối mặt với đáng yêu như vậy ngoại sinh nữ yêu cầu, Trương Tường làm sao sẽ cự tuyệt đâu ừ, đến đây đi, nhà của chúng ta khả ái nhất tiểu công chúa A Trương Tường cũng là triển khai hai tay, đem trên thang lầu Hy Nạ cho hùng ôm vào trong lòng. Bất quá, bởi Trương Tường trước giúp đỡ đang làm tiện lợi, hai tay có chút dầu mỡ quan hệ, nhưng chỉ là ôm một cái, dùng cánh tay ôm. Hai tay không có va chạm vào Hy Nạ y hề phủ, liền đem nàng cho để xuống. Được rồi, nếu chúng ta khả ái vô địch Hy Nạ đã là tỉnh lời nói. Như vậy, đến đây đi, Hy Nạ, tới nếm thử sổ dạ tỉ tỉ tài nấu ăn đến cùng là như thế nào. A Trương Tường vừa đem Hy Nạ cho hùng ôm được bàn trên mặt ghế, đưa ra mình tay trái, len lén hướng về nhất kiện đã là chiên tốt thiên phụ là khay đưa tới. Bất quá, còn không có đợi đến hắn đưa đến phân nửa. Một con mềm mại tay nhỏ bé, lại đúng xuất hiện tại trước mặt của hắn, vỗ vào mu bàn tay của hắn trên. Không cho phép ăn vụng, hơn nữa, tay ngươi còn không có tắm đâu sẽ cho Hy Nạ tạo thành ảnh hưởng xấu đấy. Sổ dạ có chút oán trách nò y lấy. Lúc này, so với Trương Tường còn phải dậy sớm hơn tới nửa giờ sổ dạ, đã là đem buổi trưa ăn cơm dã ngoại thời điểm, cần phải chuẩn bị tiện lợi cho đại khái chuẩn bị xong. Ở trước mặt của nàng, chuẩn bị cái này một cái to lớn cà mèn, còn có mấy cái khác nhỏ tiện lợi. Kia một cái to lớn cà mèn, để chính là nàng chiến đấu hăng hái một buổi sáng thành quả khoảng chừng cựu dạng sắc hương vị câu toàn thức ăn. Ngay cả những thứ khác tiện lợi, thì là bày đặt mỗi người mọi người đặc biệt thích ăn vặt. Không hề nghi ngờ, trải qua hơn một năm quen thuộc sau đó, số dạ tài nấu ăn đã là từng bước tăng lên tới một loại có thể nói là cường đại trình độ. Coi là thời gian chuẩn bị. Cũng chẳng qua là hao tốn thời gian một tiếng, cũng đã là làm ra nhiều như vậy thức ăn tới. Mà cái kia theo lấy cá nhân khẩu vị chuẩn bị cơm nước, càng là cho thấy của nàng cẩn thận tỉ mỉ, cùng với lặng lẽ đối với Vu gia nhân quan tâm tới. Thử nghĩ một hồi, nếu không phải quan tâm người nhà, lại làm sao biết mọi người đến cùng ưa ăn cái gì mà nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra lập loè nụ cười tới. Cái kia, ta không phải ăn vụng, chỉ là muốn để Hy Nạn đếm thử xem rốt cục đúng có ăn ngon hay không mà thôi. Trương Tường ngượng ngùng phản bác. Ngươi còn nói xạo ta xem à, không phải Hy Nạn muốn ăn, mà là ngươi muốn ăn vụng là được rồi. Ở một bên hỗ trợ, nắm bắt đặc thù tảo tía cơm nắm Hanabi, thì là tức giận mà trắng Trương Tường liếc mắt nói. A, tiểu cứu cứu, mặt xấu hổ Hy Nạ cũng là ở bên cạnh theo ồn ào lên. Ngậy, được rồi, ta đi trước rửa tay A Hy Nạ, chúng ta cùng đi A Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Mà ở đang ở Trương Tường mang theo Hy Nạ đưa tay tẩy trừ hoàn tất thời điểm, cửa địa phương cũng là vang lên tiếng chuông cửa tới. Tới Trương Tường hướng về huyền quan cửa hô to một tiếng. Sau đó, hắn mới tính đang lau chùi hết tay sau đó, chỉ có hướng về cửa phương hướng đi. Mà lúc này, Hy Nạ bóng người nhỏ bé đã sớm đúng đạp đạp mại chân nhỏ bước, ở trên sàn nhà chạy cười huyền quan cửa phương hướng phóng đi. Tiếp đó, chính là một tiếng quen thuộc sỏ di tỉ tỉ thanh âm vang lên. Mà đồng thời, từ chọn quan khẩu cũng là truyền đến sỏ di cùng Hy Nạ hai người sung sướng tiếng cười. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như lau chùi sạch hai tay, hướng về huyền quan cửa phương hướng chạy đi. Lúc này, sỏ di đang đứng tại của nhà phương hướng. Vươn lấy hai tay theo Hy Nạ ôm nhau, mang trên mặt ôn nhu biểu tình. Hơn nữa, bởi khí trời hàn lãnh. Nàng nói thời điểm nhàn nhạt bạch vụ quay chung quanh ở chung quanh nàng, sử dụng nàng xem ra so với bình thường càng ra khả ái. Bất quá, nàng cũng là cũng không có phát giác. Bởi vì túi người xuống ôm Hy Nạ nguyên nhân, nàng kia vây quanh ở nơi ngực khăn quàng cổ, lại là có hơi chút chết đi dấu hiệu. Hơn nữa, mùa đông y phục đều là tương đối rộng lớn. Xuyên thấu qua kia cũng không tính đúng quá rộng cổ áo, cũng là mơ hồ mà có thể phiết đến thiếp thân Âu phái cái lồng vết tích. Bất quá, đây cũng là bởi vì Trương Tường nhãn quang cũng đủ độc mà thôi. Nếu như là người bình thường lời nói, thật vẫn không phát hiện được điểm này. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.